Bất Hủ Thần Vương, chương 481, Ngũ Đại Thần Quả Thượng Cổ Bí Tân. Góc truyện audio.com, thiên hạ ngũ đại thần quả chính là thần quả mang kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại bản tâm của thiên địa tự nhiên, thủy vân thần quả, đối ứng thần quả thủy tính. Mà bốn loại khác phân biệt là kim tính kim cương đại nhật tụ dương quả, mộc tính phượng tê mộc linh quả, hỏa tính xích viêm tiên quả, cùng với thổ tính địa linh tham vương quả. Thiên hạ ngũ đại thần quả kỳ thật cùng thập đại thần thụ của thiên trạch thế giới cùng một nhịp thở. Thần thụ sinh trưởng ngũ đại thần quả cũng là năm đại thần thụ đầu tiên trong thiên trạch thập đại thần thụ. Sư tôn, người tìm được ba loại nào? Nhậm Thương không tò mò hỏi. Hỏa tính xích viêm tiên quả, thủy tính thủy vân thần quả, thổ tính địa linh tham vương quả. Nói như thế còn thiếu phượng tê mộc linh quả cùng kim cương đại nhật tụ dương quả. Phân biệt là kim tính cùng mộc tính. Thương Khung, người biết thiên hạ ngũ đại thần quả. Lý Dật Phong có chút động dung, hắn biết đệ tử này thiên phú linh dược rất cao, nhưng mà thiên hạ ngũ đại thần quả này, chính là thượng cổ bí tân A, thiên hạ ngũ đại thần quả, đến từ năm loại trong thiên trạch thập đại thần thụ. Thủy vân thần quả chính là từ thủy vân thần thụ. Mà sư tôn tìm được xích viêm tiên quả kỳ thật tên chính xác là xích viêm long châu tiên quả, chính là sinh trưởng ở xích viêm hỏa long thần thụ. Mà địa linh tham vương quả thì sinh trưởng ở địa linh tham vương thụ. Còn lại hai loại thần quả, phượng tê mộc linh quả sinh trưởng ở nhất phẩm phượng tê thần thụ. Mà kim cương đại nhật tụ dương quả thì sinh trưởng ở kim cương. Đại nhật tụ dương thần thụ, năm đại thần thụ này, chính là thượng cổ truyền thừa cho tới bây giờ, nghe nói cả thiên trạch thế giới cũng chỉ có một gốc mà thôi. Tựu như thủy vân tông thủy vân thần thụ thập đại thần cây này, kỳ thật đều có thụ kiếp, chỉ có điều thần thụ bất đồng, niên hạn thụ kiếp cũng bất đồng. Lý Dật Phong chỉ biết tên của thiên hạ ngũ đại thần quả, còn những khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có thể tìm được ba loại cũng là vì 2000 năm qua không ngừng miệt mài, chẳng quản khó khăn quyết một lòng mà được. Có thể nói đây là kết quả của một lòng thành tâm. Mà Nhậm Thương không biết thiên hạ ngũ đại thần quả này tự nhiên là đến từ truyền thừa của Vạn Dược Tôn. Nghe thấy Nhậm Thương không thuộc như lòng bàn tay, ánh mắt Lý Dật Phong đột nhiên sáng ngời, hỏi. Thương Không, người cũng biết thiên hạ ngũ đại thần quả, vậy phượng tê mộc linh quả cùng kim cương đại nhật tụ dương quả ở chỗ nào? Căn cứ ghi lại của Vạn Dược Tôn về thập đại thần thụ, Nhậm Thương Không nói. Phượng tê mộc linh quả, sinh trưởng trên phượng tê thần thụ này, mọc ở một nơi thần bí trong man hoang thất trọng. Man hoang thất trọng, man hoang chi địa là cấm địa của nhân loại võ giả tứ đại châu, chính là nơi sinh sống của 3000 dị tộc ở thiên trạch, đều nói vừa vào man hoang, trung thân khó ra. Man hoang này, phi thường hung hiểm, man hoang chi địa tổng cộng chia làm 7 vòng, cũng gọi là man hoang thất trọng. Thiên trạch dị tộc ngược dòng lịch sử kỳ thật cũng là nhân loại, chỉ có điều Lý Niệm và Tuyên Trì cùng nhân loại võ giả của Tứ Đại Châu có xung đột. Hơn nữa thiên trạch dị tộc trường, kỳ ở tại man hoang chi địa cùng man hoang dị thú kết hợp từ thời đại thượng cổ truyền thừa tới giờ, đều có huyết thống thú tộc. Nói cách khác thế lực man hoang bộ lạc kỳ thật là có chứa huyết thống thú tộc cùng nhân loại, chỉ có điều phong tục thói quen cùng với Lý Niệm cùng Tứ Đại Châu hoàn toàn bất đồng. Bởi vì Lý Niệm bất đồng, Tứ Đại Châu cùng man hoang chi địa trong lúc đó thường thường là hình thành xung đột cùng đối lập. Man hoang chi địa đối với võ giả của Tứ Đại Châu thập phần mâu thuẫn. Mà Tứ Đại Châu đối với man hoang chi địa cũng thập phần đề phòng. Cho nên, nghe là man hoang chi địa Lý Dật Phong cũng giật mình. Mà kim cương đại nhật tụ dương quả, nghe nói là ở trong một đảo nhỏ thần bí của vô tận hải vực. Đệ tử cụ thể cũng không biết rốt cuộc ở nơi nào. Kim cương đại nhật tụ dương, thần thụ này, là thần bí nhất trong thập đại thần thụ tương truyền ở trong thập đại thần thụ bài danh thứ hai. Lý Dật Phong gật gật đầu, khẽ thở dài. Thương Khung, ta lần này cầu ba quả thủy vân thần quả, là định dụng thủy vân thần quả đổi kim cương đại nhật tụ dương quả cùng với phượng tê mộc linh quả. Chỉ là ta dò hỏi nhiều nơi cũng không ai biết hai loại thần quả này. Nguyên lai là ở man hoang chi địa cùng vô tận hải vực. Hắn 2000 năm qua tận sức tìm kiếm ngũ đại thần quả. Hôm nay từ trong miệng Nhậm Thương không nghe được tin tức cũng hận không thể trực tiếp hướng man hoang chi địa. Sư tôn, người không là muốn đi hai nơi này dò hỏi chứ? Nhậm Thương không thấy vẻ mặt Lý Dật Phong, động dung hỏi. Lý Dật Phong thở dài. Một ngày tìm không ra ngũ đại thần quả trong lòng ta một ngày cũng không có thể kiên. Định, Thương Khung, nhất là vô tận hải vực kia, vạn nhất yêu tộc xâm lấn, muốn đi vào vô tận hải vực càng thêm gian nan. Cho nên ta định đi vô tận hải vực một chuyến. Vô luận như thế nào cũng phải tìm được kim cương đại nhật tụ dương quả. Khẩu khí Lý Dật Phong thập phần kiên định, vì nghĩa là không quay đầu. Sư tôn, không cần nóng vội, Nếu là man hoang thì không sao, nhưng vô tận hải vực giờ phút này không thể nghi ngờ là thập phần hung hiểm. Mặc dù là đại đạo cấp cường giả, vô tận hải vực là đại bản doanh của yêu tộc, chiếm cứ 10 vạn chủng tộc của yêu tộc, cường giả vô số. Nhất là hôm nay yêu tộc sắp xâm lấn, vô tận hải vực càng thêm hung hiểm. Đệ tử một khi đã tiến vào Đan Tiên Đông Điện có thể lợi dụng quan hệ của Đan Tiên Điện hỏi thăm một lần. Quyền uy của Đan Tiên Điện là không thể bàn cãi. Ở thiên trạch thế giới, những tin tức như thần quả này luôn luôn lưu thông. Hơn nữa Đan Tiên Điện các nơi đều có phân điện, tin tức vô cùng linh thông. Hỏi thăm rất thuận tiện, Lý Dật Phong cẩn thận suy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý. Thương khung, vì sư có thể có đồ đệ như ngươi quả thật rất vui mừng. Hắc hắc, sư phụ có chuyện, thân là đệ tử sao có thể làm ngơ, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nói tiếp, đệ tử đến nay vẫn coi sư tôn là từ phụ mà kính trọng, vì sư tôn phân ưu, đệ tử trong lòng rất vui vẻ. Ngươi, Lý Dật Phong là người sống 2-3 ngàn năm, giờ phút này cũng có chút nghẹn ngào. Được rồi, ngươi có hiếu tâm này rất tốt, vi sư trước mang Thương Lãng trở về khổ tu. Loạn thế sắp đến, tu vi của Thương Lãng còn phải đề thăng. Bộ Thương Lãng hắc hắc cười nói, ra vẻ ta lại chiếm một lần tiện nghi. Sư tôn, ta muốn ở lại Thủy Vân Tông một đoạn thời gian, sau đó sẽ quay về Đan Tiên Đông Điện, thông qua hệ thống tình báo của Đan Tiên Điện chắc có thể tra được tin tức. Một khi có tin tức đệ tử liền thông chi cho người. Hảo, ta ở Kiếm Vương Phong chờ tin lành của ngươi. Thương khung, con đường phía trước rất gian nan, hung hiểm thật rất nhiều. Người mặc dù thiên phú kinh người, nhưng cũng nên xem xét thời thế. Lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Đệ tử đã hiểu, Nhậm Thương khung từ biệt sư tôn, lại đến chỗ Bắc Cung Giao nói chuyện một phen. Bắc Cung Giao có chút lưu luyến, chỉ là trong lòng nàng cũng có một phần kiên trì. Nàng biết nếu mình không trở về Lưu Vân Đạo, gần nhất sẽ làm sư tôn thương tâm, thứ hai, tu luyện phía trước như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ tiền đồ tu luyện sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, thứ ba, nàng biết bản thân mình hôm nay, ở lại bên cạnh Nhậm Thương khung, không thể giúp hắn phân ưu, ngược lại có chút trói buộc. Cho nên, nội tâm Bắc Cung Giao hiện tại có một chí nguyện to lớn, chính là sớm ngày tu thành đại đạo, vì Nhậm Thương khung phân ưu giải nạn, trở thành đạo lữ trợ giúp chân chính cho Nhậm Thương khung. Bắc Cung Giao từ nhỏ tu luyện, ngoài mềm trong cứng, nội tâm cũng có một loại khí khái, lại không muốn ở bên người Nhậm Thương khung, chỉ là một bình hoa. Hai người lâm ly là lướt nhưng dù sao cũng là võ đạo cường giả, không có loại tình cảnh chảy nước mắt chia tay, hai người trong lúc đó, hết thảy đều không nói gì. Thương khung, sư tôn nói, chàng hiện tại đã đủ lông đủ cánh tự mình có thể bay. Nhậm Thương khung sờ sờ mũi, cười khổ nói, Lê Lạc Tiên Tử đây là khen hay là chê ta? Chấm, khen chê nửa nọ nửa kia. Chẳng qua sư tôn cũng biết rõ, là âm dương đạo cùng chàng không đạo không dung được chàng, cũng không phải là chàng sai. Sư tôn chỉ nói tính cách của chàng rất cương liệt, không biết thỏa hiệp mới có chàng cảnh ngày hôm nay. Hắc hắc, vậy A Giao của ta nghĩ như thế nào? Thiếp lại biết tính cách chàng không phải cố chấp đến như vậy, hơn nữa những chuyện này chàng không sai. Bọn họ khinh người quá đáng, chàng chính là bất khuất phản kháng. Huống hồ sư tôn cũng không biết chàng không đạo cùng chàng, có mối thù hại cha. Ân, người ngoài khen chê không sao, với ta như là phù vân. Ta không thẹn với lương tâm là được, võ đạo chi lộ, nếu cúi đầu khuất phục trước cường quyền, vậy lấy cái gì đạt đến cảnh giới tối cao? Còn mặt Bắc Cung Giao chớp động, Nhậm Thương khung hấp dẫn nàng, chính là khí khái, là ý chí bất khuất của hắn. Này không, phải là tự đại, mà là một loại khí độ tự tin chân chính, là đảm đương của Nam Hán. Là khí chất làm Bắc Cung Giao vì nó mà kiêu ngạo. Thương khung, chàng hết thảy phải cẩn thận, thiếp ở Lưu Vân Đạo chờ chàng, lúc nào cũng nhớ tới chàng. Vài huynh đệ trẻ tuổi, lại tụ tập lần nữa, bọn người Thạch Phá Thiên cùng Giả Quan Tinh sau đó nói lời chia tay, bọn họ biết Nhậm Thương khung phải ở lại Thủy Vân Tông, giúp Thủy Vân Tông trị liệu thụ kiếp của Thủy Vân Thần Thụ. Mà Ngô Câu, luôn luôn là tán tu độc lai độc vãng, một ngày này tìm Nhậm Thương khung từ biệt cười nói. Nhậm huynh đệ, ngươi hôm nay thoát ly thiên các lấy thiên phú của ngươi, ngày khác tất nhiên sẽ khai tông lập phái. Ngô Câu ta tản mạn quen rồi, nhưng mà không có nghĩa là không có hùng tâm tráng trí. Ngày ngươi khai tông lập phái, nhớ rõ lưu cho ta một vế, ta đến lúc đó nhất định đi tìm ngươi nương tựa. Ngô Câu không muốn gia nhập tông môn, là bởi vì 6 đại tông môn của Đông Hoàng Châu, không làm cho hắn động tâm. Hơn nữa 6 đại tông môn cũng luôn luôn khinh thường tán tu. Cho dù hắn tìm nơi nương tựa cũng chưa chắc có được bao nhiêu đãi ngộ, cho nên hắn thà làm tán tu tiêu dao tự tại. Ngô Câu cùng Nhậm Thương khung, có thể nói là mới gặp lần đầu như đã quen thân từ lâu, Nhậm Thương khung lại có ân cứu mạng hắn, ở trong lòng Ngô Câu, đã nhận định Nhậm Thương khung này là huynh đệ. Nhất là Nhậm Thương Khung quyết liệt cùng Thiên Các trẻ tuổi trong 6 đại tông môn, không người nào có thể sánh bằng. Sau khi tiễn Ngô Câu, Nhậm Thương Khung ở lại Thủy Vân Tông mấy ngày, Vân Chiến Thiên mỗi ngày tìm hắn uống rượu, ngày hôm nay rốt cuộc cũng vào việc chính. Thủy Vân Tông đại tông chủ Vân Hạc, Tường, nhị tông chủ Thủy Trường Đông cùng với tam tông chủ Tông Thiên Khâm tự mình tiếp khách mời Nhậm Thương Khung đi thăm Thủy Vân Thần Thụ Viên. Cái gọi là thần thụ viên kỳ thật chính là nói nơi trồng Thủy Vân thần thụ, những linh dược khác trong vườn, đều là làm đẹp thôi. Cách chương.